Linh Kiếm Tôn, chương 389, 389, Vinh Dự Kiếm Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt chỗ là một tòa nghìn trượng cao phong, khắp nơi đều là thương tùng thúy bách, thác thác nước, từng ngọn nguy nga cung điện đứng vững ở sườn núi, mà ở đỉnh núi càng có một uông bích ba nhộn nhạo thanh hồ. Bên hồ có một tòa cực kỳ hoa lệ hành cung, linh lực ngưng vụ, kiếm quang như tám, hai người quanh quẩn ngọn núi, cảnh sắc vẻ đẹp giống như nhân gian tiên cảnh vậy. Lạc Vân ở lại nơi, tại đây ngọn núi cao thượng, một đạo tiếng kinh hô âm truyền đến, phản ánh trong lòng của tất cả mọi người suy nghĩ. Bọn họ ở lại nơi cũng không kém, mỗi người đều có một tòa đình viện, phương tiện đầy đủ hết, nhưng Sở Hành Vân ở lại nơi cũng ở cao phong thượng, linh lực như xương, cảnh sắc yêu mỹ như vậy, hai người so sánh đơn giản là một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất, chênh lệch quá nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉnh một ngọn núi cao đều là Lạc Vân ở lại nơi, tất cả hành cung linh điền cũng đem thuộc về hắn. Lôi Nguyên Quang bổ sung nói rằng, thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người mở to hai mắt, cả kinh khó khăn thổ một lời, ngay cả Sở Hành Vân bản thân cũng sửng sốt một chút. Chỉnh một ngọn núi cao đều là của hắn ở lại nơi, này không khỏi cũng quá không công bình đi. Khoảng cách, một đạo phẫn nộ thanh truyền ra, người nói chuyện rõ ràng là Đằng Thanh. Hắn quay đầu nhìn Lôi Vĩnh Nguyên, ngón tay lại chỉ vào Sở Hành Vân, bất mãn nói, Lạc Vân cùng chúng ta đồng thời tiến nhập Vạn Kiếm Các là đệ tử bình thường, vì sao hắn có thể tọa ủng chỉnh ngọn núi cao mà chúng ta lại muốn nhét chung một chỗ? Nói không sai, như vậy ở lại điều kiện dĩ nhiên vượt qua đệ tử chân truyền. Không ít người nói phụ họa nói, đều là biểu đạt mình không vừa lòng. Trong lòng thật vất vả tiêu tán đi xuống đố kỵ ý, lần thứ hai hừng hực dấy lên. Sở Hành Vân không nói gì, rời qua đầu lĩnh, nhìn về phía Vân Trường Thanh đoàn người, cùng đợi trả lời. Vừa rồi ta nói rồi, đệ tử bình thường ở lại nơi đều ở đây địa, mà đệ tử chân truyền còn lại là ở vào cao phong thượng. Lạc Vân có thể tọa ủng chỉnh ngọn núi cao, vậy liền nói rõ thân phận của hắn cũng không là đệ tử bình thường, cũng không phải thật chuyện đệ tử, mà là gần với các chủ kiếm chủ. Vân Trường Thanh tựa hồ đã sớm nghĩ đến một màn này, đang nói không nhanh không chậm, rất là thong dong. Người phía dưới bầy tâm thần kinh ngạc đến ngây người, tất cả đều khó có thể tiếp thu cái thuyết pháp này, nhưng trong lòng càng nhiều hơn cũng nghi hoặc. Sở Hành Vân mới vào Vạn Kiếm Các, cư nhiên trực tiếp trở thành kiếm chủ, này cuối cùng cũng đến là chuyện gì xảy ra? Đường Vân Hoan mặt mỉm cười, thanh âm êm dịu giải thích, tự Vạn Kiếm Các thành lập chi sơ, sơ đại các chủ thì định ra rồi chứa nhiều môn quy, trong đó có một cái nói, phàm là ngưng tụ ra cửu cấp kiếm ý người, bất luận tuổi tác, bất luận tu vi, có thể lập tức trở thành Vinh Dự Kiếm Chủ, địa vị cận ở các chủ dưới. Lạc Vân kiếm ý chính là cực quang kiếm ý, đứng hàng cửu cấp trình tự. Điểm này, nói vậy tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Dựa theo môn quy, hắn vừa vào Vạn Kiếm Các thì có thể trở thành là Vinh Dự Kiếm Chủ. Lôi Vĩnh Nguyên chen lấn chen vùng xung quanh lông mày, hơi không thích nói, kiếm chủ đại biểu chúng ta Vạn Kiếm Các mặt mũi của này ngọn núi cao, liền đại biểu cho thân phận của hắn. Nếu như các ngươi tâm tồn không cam lòng, đại khả tu luyện thành mới, bước vào âm dương cảnh. Đến lúc đó, Vạn Kiếm Các cũng sẽ ban cho một ngọn núi cao, tuyệt sẽ không kém đừng với đợi. Nghe vậy, Đằng Thanh lập tức câm miệng, tràn đầy đố kỵ trừng mắt Sở Hành Vân. Vạn Kiếm Các môn quy tuyệt đối không thể xúc phạm, hắn bất quá là đệ tử bình thường, căn bản không dám chống lại, chỉ có thể dùng ghen tị hai mắt phát tiết trong lòng phẫn uất. Không chỉ có là Đằng Thanh, rất nhiều thiên tài tuấn kiệt ánh mắt cũng là bao hàm đố kỵ, điều này làm cho Sở Hành Vân có chút giờ khóc giờ cười. Vạn Kiếm Các sơ đại các chủ hắn cũng không nhận ra. Nhưng hắn biết rõ, Vạn Kiếm Các mặc dù có thể sáng tạo, Tịnh lại trở thành Bắc Hoang vực 6 đại tông môn một trong. Tất cả đều là ít nhiều truyền kỳ cổ kiếm ủng hộ. Từ góc độ nào đó mà nói, Vạn Kiếm Các, hay một cái thí luyện tràng, nhường truyền kỳ cổ kiếm có thể chọn lựa ra thích hợp cầm kiếm người. Do đó ly khai nơi đây, hướng Hắc Động trọng kiếm báo thù, chính mình cửu cấp kiếm ý người, chính là kiếm đạo yêu nghiệt, truyền kỳ cổ kiếm, tự nhiên tốt sinh đối đãi. Đây chính là vì gì? Vạn Kiếm Các chung, sẽ có quỷ dị như vậy môn quy. Truyền kỳ cổ kiếm đem cực quang kiếm ý truyền thụ cho ta. Ngoại trừ có thể để cho ta cảm ngộ quang kiếm ý. Càng nhiều hơn, là muốn cho ta trở thành Vạn Kiếm Các vinh dự kiếm chủ. Song rất phong phú tu luyện tài nguyên. Chỉ có như vậy, ta mới có thể rất nhanh đề thăng tu vi. Trong thời gian ngắn nhất, tiến nhập kiếm mộ, cùng nó gặp lại lần nữa. Sở Hành Vân tâm thần niệm vi truyền. Rất nhanh thì nghĩ rõ mọi thứ. Truyền kỳ cổ kiếm, mặc dù cũng không phải là nhân loại, nhưng nó có trí tuệ, cũng không thua gì nhân loại. Nhất cử nhất động, đều có khác hàm nghĩa. Thời gian không còn sớm. Các ngươi đều tự nghỉ ngơi đi. Vân Trường Thanh mở miệng lần nữa. Uy nghiêm thanh âm, làm cho bầy không dám nói thêm gì nữa. Từng cái một trầm thấp mặt, tìm mình đình viện. Hạ Khuynh Thành thật không có tức giận, nàng hướng về phía Sở Hành Vân cười cười, liền hướng phía mình đình viện lao đi. Chúng ta cũng đi thôi. Lôi Nguyên Quang này mới thu hồi ánh mắt, quay Sở Hành Vân nhếch miệng cười. Lập tức, linh thú phi hành lần thứ hai chấn xí, hướng phía tòa nghìn trượng cao phong lao đi. Làm đến gần rồi một chút, Sở Hành Vân liền phát hiện, chỉnh một ngọn núi cao đều bao phủ ở linh trận ở giữa. Ngọn núi nội có hơn 10 đạo thân ảnh chạy động, đang đánh để ý hành cung linh điền. Này ngọn núi cao, ngày sau đem về ngươi hết thảy, bên trong hết thảy phương tiện đều đã chuẩn bị chu toàn. Về phần những thứ này cung điện lầu các, còn lại là cho ngươi quan môn đệ tử chuẩn bị. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nghĩ, có thể cho bất luận kẻ nào cư trú ở chỗ này. Vân Trường Thanh chỉ cao phong thượng chứa nhiều hành cung, rất là giải thích cặn kẽ. Về phần Lôi Nguyên Quang chờ ba vị kiếm chủ, cũng sẽ thỉnh thoảng bổ sung nói rõ, giải đáp Sở Hành Vân nghi hoặc. Hoàng hôn rút đi, màn đêm rốt cục chậm rãi phủ xuống tới. Truy cập để đọc truyện. Sở Hành Vân đoàn người hạ xuống thân hình, đi tới đỉnh cung điện. Tạp dịch đệ tử đã sớm đem ở đây thu thập sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Người ngưng tụ cửu cấp kiếm ý chuyện, các nội từ lâu truyền ra. Ngày mai, ta sẽ trước mặt mọi người tuyên bố ngươi trở thành vinh dự kiếm chủ một chuyện. Đến lúc đó, cho dù có người tâm tồn không cam lòng, cũng không dám nói lỗ mãng. Lôi Nguyên Quang niên kỷ linh tuy lớn, nhưng nói càng hào sảng. Hắn quay Sở Hành Vân nói, ngươi trở thành kiếm chủ sau, địa vị cao, gần với các chủ, sở dĩ, nếu không có các nội đại sự, giống nhau không cần để ý tới, chỉ cần an tâm tu luyện là được. Nếu ngươi có cái gì chỗ không hiểu, đại khả tới tìm ta, ta nhất định dốc túi truyền cho. Lạc Vân riêng các chủ đều cự tuyệt, Hựu Khởi phải coi trọng ngươi. Tô Lãnh Lưu tính cách lãnh đạm, rất ít nói chuyện, nhưng hắn vừa mở miệng, để Lôi Nguyên Quang xấu hổ được khuôn mặt đỏ bừng, mắt hung hăng trợn mắt nhìn vừa qua. Hai người các ngươi tất cả câm miệng. Vân Trường Thanh khẽ quát một tiếng, hai mắt dừng ở Sở Hành Vân, thấp giọng nói, Lạc Vân, ngươi trở thành vinh dự kiếm chủ sau, trong tay liền nắm trong tay chứa nhiều thực quyền. Bởi vậy, ngươi cũng có tất phải biết rằng Vạn Kiếm Các thỏa đáng trước thế cục. Lời kia vừa thốt ra, Lôi Nguyên Quang cùng Tô Lãnh Lưu lập tức không nói. Ngay cả Đường Vân Hoan cũng là ngưng cười ý, thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng. Bất cẩu ngôn tiếu, Trường Thanh kiếm chủ cứ nói đừng ngại. Sở Hành Vân dừng một chút, lập tức gật đầu ra. Tụ Tinh Hội Thần nghe nói vừa qua, tiến nhập Vạn Kiếm Các trước. Hắn từ Hạ Khuynh Thành trong miệng, biết đại khái Vạn Kiếm Các thế cục. Nhưng những thứ này quá mức mặt ngoài. Lúc này, Sở Hành Vân đã vinh dự kiếm chủ, muốn tiếp xúc được Tương Thị Vạn Kiếm Các đích thực chính tân bí. Bất luận cái gì một điểm, đều cực kỳ trọng yếu, sẽ đối với ngày khác sau hành động, mang đến cự trợ giúp lớn. Cách chương.